không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Cố Lê đi, Thang Ninh đi về phía ga tàu điện ngầm. Cô nhìn điện thoại, không thấy thông báo tin nhắn mới nào. Thông thường nếu cô đã nói trước với Cố Ngộ rằng tối có việc thì anh sẽ không chủ động nhắn tin cho cô, sợ làm phiền cô, cũng sợ bị bắt gặp bất ngờ. Thường đợi khi kết thúc, Thang Ninh chủ động báo cáo thì anh mới dám trả lời. Quả chanh, em xong rồi. Min, hừ, cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi à, ghen. Quả chanh, không có không có, vẫn luôn nghĩ về anh mà. Min, coi như em miệng ngọt. Đang ở đâu, anh đến đón em. Quả chanh, gần đến ga tàu điện ngầm rồi. Em đi tàu về nhà. Không cần đến, đón đâu, giờ này tàu điện ngầm không quá đông. Hơn nữa chỉ cần đổi tàu một lần là về. Đến nhà, trên tàu, Thang Ninh tranh thủ xem phân tích về sửa đổi điều luật gần đây. Chẳng mấy chốc đã đến ga. Ra khỏi ga, Thang Ninh vừa định đeo tai nghe nghe nhạc, nào ngờ ngẩng đầu lên đã thấy Cố Ngộ đứng ở cửa ga. Anh mặc một chiếc áo khoác màu lạc đà, khí chất quá nổi bật giữa đám đông, thực sự rất khó để người ta bỏ qua. Thang Ninh nhét tai nghe vào túi, đi đến trước mặt Cố Ngộ. Ơ, sao anh lại ở đây? Trùng hợp quá, trùng hợp gì chứ? Cố Ngộ nhìn cô đầy yêu thương, véo má cô, đợi em đấy. Dĩ nhiên Thang Ninh biết anh đang đợi mình, nhưng đối phương không hề báo trước gì với cô, quả thực có hơi ngoài dự đoán. Cố Ngộ thấy cô cũng không có vẻ phấn khích lắm, giả vờ giận dỗi. Một ngày không gặp, không nhớ anh à? Nhớ chứ nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ mà. Thang Ninh chủ động khoác tay anh. Cảm ơn anh đã đến đón. Đi thôi, đi bộ về nhà với em nhé. Từ ga tàu điện ngầm đi bộ đến nhà Thang Ninh cũng mất khoảng hơn 10 phút. Đoạn đường này không dài cũng không ngắn. Bình thường nghe 2-3 bài hát là đi đến nơi. Thang Ninh không thấy dài chút nào. Ngược lại cũng coi như là thời gian tập thể dục ít ỏi mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên Cố Ngộ đến ga tàu điện ngầm đón cô. Cũng hiếm có cơ hội đi dạo cùng anh. Bây giờ là đầu thu, thời tiết đã se lạnh. Thang Ninh khá gầy yếu, có vẻ bất kể mùa nào tay cô cũng lạnh. Cố Ngộ nắm bàn tay đang khoác tay anh của cô xoa xoa. Sao tay lúc nào em cũng lạnh thế? Này, tay Cố Ngộ rất ấm, mỗi lần trời lạnh được anh nắm tay đều rất thoải mái. Thang Ninh dùng cả hai tay nắm tay anh đùa. Tay anh nóng, vừa hay cân bằng với em. Cố Ngộ thấy ở ngoài không đủ ấm, nắm tay Thang Ninh cho vào túi áo, hỏi nhẹ nhàng, em nói chuyện gì với Cố Lê vậy? Không nói gì đặc biệt. Thang Ninh suy nghĩ rồi thêm một câu, nhưng em thấy hôm nay cậu ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Kỳ lạ? Cố Ngộ tỏ vẻ không hiểu. Cứ hỏi em thích kiểu con trai thế nào. Thang Ninh hồi tưởng lại, có vẻ cả ngày hôm nay Cố Lê đều khăng khăng về vấn đề này. Cũng không biết có lý do đặc biệt gì không. Cố Ngộ đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, em ấy không định giới thiệu đối tượng cho em đấy chứ? Hả? Bị Cố Ngộ nói vậy, Thang Ninh đột nhiên cảm thấy cũng không phải không có khả năng, nhưng trước đây em đã từ chối ý tốt của cậu ấy rồi mà. Trước đây là trước đây, chắc chắn là trước đây không thành công nên đến giờ vẫn không từ bỏ. Cố Ngộ nhíu mày, vẻ mặt không yên tâm, lại có chút ấm ức. Em vẫn chưa định công khai à? Em, Thang Ninh đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với Cố Ngộ, ấp úng nói, em vốn định nói hôm nay, nhưng có vẻ bầu không khí không thích hợp lắm. Cố Ngộ mím môi, giả vờ giận dỗi nói, sao vậy? Bạn trai em là anh không đủ tốt để khoe ra à? Anh không đủ cao, không đủ đẹp trai, hay là không đủ dịu dàng, không đủ nhiều tiền? Cố Ngộ rất hiểu bản thân, biết rõ mình vừa cao vừa đẹp trai vừa giàu có lại dịu Giang, cô ý nói vậy để Thang Ninh không biết trả lời sao? Không phải, không phải. Thang Ninh gấp đến mức rút tay ra khỏi tay Cố Ngộ. Lắc lắc lia lia, Cố Ngộ kéo tay cô lại, dùng đầu ngón tay xoa xoa hổ khẩu tay cô. Anh cũng không phải muốn thúc ép em hay gây áp lực. Anh chỉ là thực sự rất muốn nói cho mọi người biết, nếu không sớm muộn cũng bị nghẹn chết. Vẻ mặt Thang Ninh có chút bối rối, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Cố Ngộ ngắt lời. Cố Ngộ nghiêm túc nói với cô. Anh biết em có những lo lắng của em. Em cảm thấy tình cảm chúng ta chưa ổn định, không muốn bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của người khác. Thực ra anh cũng không nhất thiết phải tuyên bố rầm rộ. Anh chỉ muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hy vọng khi đối mặt với Cố Lê và ba mẹ anh, không cần phải cố ý giấu giếm, mà có thể thoải mái nói về mọi thứ liên quan đến em. Thực ra bây giờ Thang Ninh nghĩ lại cũng không nhớ rõ tại sao lúc đầu lại không công khai mối quan hệ. Chỉ là một khi đã chọn giấu giếm, rất khó có cơ hội thú thật. Từ việc ban đầu vô tình né tránh, đến sau này không thể đối mặt với sự phán xét về việc lừa dối, nên quả tuyết chỉ càng lăn càng to. Nhưng đúng như Cố Ngộ nói, cứ thế này cũng không phải cách, không thể giấu cả đời được. Sau này hiểu lầm sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy được rồi, Thang Ninh quyết tâm nói. Em hứa với anh, lần sau, ngay lần tới, khi em gặp Cố Lê, nhất định em sẽ thẳng thắn nói với cậu ấy. Thực ra lúc đầu Cố Ngộ nói vậy cũng chỉ đơn thuần đùa một chút và muốn Thang Ninh dỗ dành mình. Anh biết Thang Ninh có kế hoạch riêng của cô. Anh không muốn cô phải gánh nặng, nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của Thang Ninh, có vẻ bản thân anh lại hơi dao động. Không cần đâu, anh cũng chỉ nói đùa thôi. Cố Ngộ nói, nhưng em sẵn lòng công khai, anh vẫn rất vui, có tấm lòng là đủ rồi. Ít nhất anh không phải là người không đáng để em công khai. Sao lại không đáng công khai chứ? Anh quá đáng để công khai luôn ấy. Thang Ninh vừa nói vừa vỗ vai một cô gái lạ đi ngang qua họ. Nói với cô ấy, nhìn này, đây là bạn trai tôi đấy. Đẹp trai không? Cao không? Dịu dàng không? Cô gái bên cạnh rõ ràng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc và khoa trương. Liếc nhìn Cố Ngộ rồi ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự cười với Thang Ninh. Chúc mừng. Nói xong lại nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ rồi nhanh chóng bước đi. Hành động này của Thang Ninh cũng hoàn toàn ngoài dự đoán của Cố Ngộ. Chủ yếu là từ trước đến nay anh không biết Thang Ninh lại có mặt phóng khoáng như vậy. Anh đứng ngớ ra tại chỗ một lúc quên cả đi. Thang Ninh thấy vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác của anh rất đáng yêu. Cô ôm bụng, cười khanh khách. Vừa rồi là sao vậy? Cố Ngộ hơi không hiểu ra sao. Anh còn nghi ngờ có phải ảo giác không nữa. Không phải ảo giác, chỉ là em tiện tay kéo một người trên đường để chia sẻ niềm vui anh là bạn trai em thôi. Thang Ninh vừa nói vừa nhảy chân sáo về phía trước vài bước, trông tâm trạng có vẻ khá tốt. Cố Ngộ đột nhiên cảm thấy hình như mình rất dễ thỏa mãn. Rõ ràng chỉ là giới thiệu mình là bạn trai của cô với một người xa lạ không liên quan, nhưng lại khiến anh không kìm được muốn cười. Có lẽ là yêu lén lút quá lâu rồi. Cảm giác công khai tình cảm đường đường chính thế này thực sự rất hạnh phúc. Bình thường công việc của hai người khá bận rộn, cơ hội hẹn hò cũng không nhiều. Lần trước hiếm khi cả hai đều không phải tăng ca lại bị Cố Lê đột ngột xuất hiện phá hỏng kế hoạch. Thang Ninh luôn cảm thấy mình nợ Cố Ngộ một buổi hẹn hò. Thời gian này, miễn rảnh cô là sẽ lên mạng tìm kiếm những nơi đi chơi thích hợp cho cặp đôi. Cô thấy đi dạo phố xem phim quá nhàm chán, leo núi lại quá tốn sức. Tình cờ thấy một trò chơi phòng bí mật khá hay. Lần trước cô nghe Cố Lê nói, Bây giờ trò chơi phòng bí mật và trò chơi kịch bản khá phổ biến, nhưng loại này tốt nhất là một nhóm người quen chơi cùng nhau. Họ chỉ có hai người thì khó tổ chức được một nhóm. Thang Ninh để ý một trò chơi được cho là rất hại não. Nghe nói chỉ có dưới một người chơi có thể thoát ra được. Cô gọi điện đặt chỗ. Chủ quán nói trò chơi phòng bí mật này cần ít nhất 4 người. Nếu không đủ người thì có thể đăng ký ở đây. Nếu có những người chơi khác cũng muốn tham gia nhưng thiếu người thì có thể tạm thời tổ chức một nhóm cùng nhau. Ban đầu tưởng sẽ phải đợi khá nhiều ngày. Không ngờ ngày hôm sau chủ quán đã nói có người chơi khác có thể cùng tham gia. Thời gian là thứ bảy tuần này. Trước buổi hẹn, Thang Ninh còn giấu Cố Ngộ, cố tình không nói cho anh biết lịch trình ngày hôm đó. Cô sợ Cố Ngộ chuẩn bị trước, như vậy sẽ không vui. Trò chơi phòng bí mật này khá lớn, được mở trên tầng thượng của một trung tâm thương mại lớn. Khi hai người tìm đến cửa thì thấy có một nhân viên ở quầy lễ tân. Sau khi Thang Ninh xác nhận thông tin đặt chỗ, họ được dẫn vào một căn phòng. Nhân viên nói với họ, lát nữa còn hai người chơi khác cùng nhóm với các bạn. Đợi họ đến tôi sẽ thông báo các lưu ý chung. Vâng, được ạ, cảm ơn. Thang Ninh nói, sau khi nhân viên đi khỏi, Cố Ngộ nhìn quanh, ra là em bí mật đưa anh đến. Đây, nhưng em cũng không biết có vui không. Thang Ninh nói, nghe nói trò này đòi hỏi trí thông minh lắm. Bình thường Cố Ngộ không hay đi chơi những nơi này với bạn bè. Nhưng anh vẫn thường nghe Trần Trác nhắc đến loại hình giải trí này đang thịnh hành. Chỉ là Trần Trác phần lớn đi với tâm thế giao lưu bạn bè, nên mỗi lần rủ, Cố Ngộ đều từ chối. Hơn nữa người xem phim trinh thám có thể đoán đúng hơn 90. Hung thủ như Cố Ngộ vẫn luôn nghĩ rằng những trò chơi phòng bí mật kiểu này thực sự không khó đến vậy. Sao, rất khó thoát ra à? Cố Ngộ nói với vẻ mặt không phục. Em chọn độ khó 5 sao? Nghe nói chỉ có một người có thể thoát ra được. Thang Ninh giơ 5 ngón tay với vẻ mặt em không đùa đâu. Ồ, Cố Ngộ đưa ra một biểu cảm không mấy tin tưởng. Vậy nếu thoát ra được thì có phần thưởng gì không? Hình như cũng không có phần thưởng gì. Thang Ninh dùng ngón trỏ gãi gãi má, chỉ là có thể e lên khoảnh khắc thôi. Anh hỏi là, Cố Ngộ đột nhiên tiến gần Thang Ninh, ghé sát tai cô nói, em, có phần thưởng gì cho anh không? Những nơi như thế này đều có camera, cũng không biết mọi cử chỉ hành động của mình có đang bị giám sát không? Thang Ninh chưa có nhiều tâm lý chuẩn bị cho những hành động quá thân mật ở nơi công cộng. Như vậy, cô ngẩng đầu nhìn vị trí camera, hơi ngượng ngùng nói, cái này về nhà nói. Sao, không được, về nhà nói sau rồi lỡ em không nhận nữa thì sao? Cố Ngộ ép Thang Ninh vào góc, nói, vậy nếu thoát ra thành công, thưởng ôm ngủ một đêm được không? Kìa, Thang Ninh dùng sức đẩy anh. Đừng nói bậy, sẽ bị nghe thấy đấy. Sợ gì chứ, chúng ta đâu phải quan hệ gì không thể để người khác biết. Cố Ngộ vừa nói vừa rất bá đạo nắm chặt tay Thang Ninh. Khi Cố Ngộ nói câu này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Họ không chắc cách âm phòng có tốt không. Những lời vừa nói có bị nghe thấy không, nhưng có thể chắc chắn rằng hành động của hai người đã bị đối phương nhìn thấy, và điều họ không thể ngờ tới là bây giờ, lúc này đây, người đang đứng ở cửa là Cố Lê và Trần Thạc. Đối phương cũng đang nắm tay nhau ngọt ngào đi vào. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Cố Lê và Thang Ninh đều rất đồng bộ phản xạ, có điều kiện buông tay người bên cạnh ra, mặc dù lúc này hành động đó có vẻ hơi thừa. Cùng lúc tay Trần Thạc bị giật mạnh buông ra, anh ta vô thức nhìn về Cố Ngộ ở phía đối diện. Anh ta không có ấn tượng gì về khuôn mặt này, nhưng khi thấy một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai, thường rất dễ nảy sinh thù địch. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cố Lê có phản ứng hoảng hốt như vậy. Trong lòng hơi khó chịu, dùng giọng nửa đùa nửa thật khiêu khích nói với Cố Ngộ. Căng thẳng vậy, bạn trai cũ à? Chỉ nghe thấy Cố Lê bên cạnh hít một hơi nhẹ, giọng run run nói với Cố Ngộ. Một từ, anh, giây tiếp theo, Trần Thạc lập tức cúi gập người, như một đàn em cúi đầu khom lưng chào Cố Ngộ một cái chào 90 độ, dùng giọng vang từ lồng ngực, mạnh mẽ, nói, anh, Trần Thạc nhớ lại, lần cuối cùng anh ta làm tư thế này và phát ra âm thanh như vậy là khi huấn luyện quân sự hồi cấp 3, cách Trương.